tìm Lâm Thượng Thư muốn một bao có giá trị không nhỏ thuốc lá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.